Khủng bố sống lại, chương 1020, đại sảnh cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ bưu cục tắt đè đầu quy củ này tựa hồ cũng tương tự thích hợp với bưu cục thứ 5 lầu Dương Gian cùng Lý Dương đợi tại số 507 gian phòng bên trong. Giờ phút này trong căn phòng mờ tối đột nhiên ánh đèn sáng lên, giống như là lập tức tiếp thông điện nguyên đồng dạng, mà bên ngoài vốn chỉ là u ám một mảnh, lại đột nhiên biến đen nhánh lên, gian phòng bên trong tia sáng là không có cách nào kéo dài đi ra bên ngoài. 6 giờ rồi, Lý Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, lưu ý chung quanh biến hóa. Gian phòng bên trong hết thảy bình thường, trước đó cỗ kia bị người tận lực lưu lại tử thi đã bị ném ra ngoài, sở dĩ trong phòng này là không có quỷ, đồng thời trải qua nhiều lần xác nhận là an toàn. Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương, quỷ nhãn tại phát hoàng ánh đèn hạ bốc lên hồng quang, hắn giờ phút này hoạt động thân thể một cái. Ta nên hành động, cùng trước đó nói đồng dạng, số 507 gian phòng với tư cách đường lui của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, trừ ta ra, bất kỳ vật gì cũng không thể bỏ vào đến, nếu có không đối phó được hung vật, liền dùng thứ này. Hắn nói xong buông xuống một cái cũ nát con rối búp bê. Lần này, Dương Gian chuẩn bị càng thêm chu toàn một chút, phàm là có thể sử dụng bên trên linh dị vật phẩm hắn đều sẽ mang lên. Đội trưởng, ngươi đừng quên, ta còn có cái này, sở dĩ con rối này búp bê đội trưởng ngươi vẫn là cầm đi, thứ này rất lợi hại, mấu chốt thời gian có thể đối kháng phi thường đáng sợ lệ quỷ. Lý Dương lung lay trong tay cái kia nhuốm máu nhỏ mộc chùy. Thứ này một khi đập trúng lệ quỷ, có thể đem lệ quỷ đánh lui, thậm chí là để tiến vào ngắn ngủi đình trệ, bị áp chế trạng thái, xem như một kiện tương đối cường đại linh dị vật phẩm. Chỉ là Dương Gian có quan tài đinh, sở dĩ không cần thứ này. Lý Dương khuyết thiếu mãnh liệt áp chế lệ quỷ thủ đoạn, sở dĩ hắn đạt được cái này linh dị vật phẩm về sau đối tự thân là có tăng lên rất nhiều. Dương Gian suy nghĩ một cái gật đầu nói. Cái này con rối búp bê mặc dù trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, đối kháng một con lệ quỷ, nhưng cường đại đến liền cổ trạch lão bà kia đều có thể kéo dài một đoạn thời gian, ngươi không nhất định có giải quyết dứt khoát cơ hội, sở dĩ ngươi vẫn là giữ lại tương đối tốt. Con rối búp bê là có thể lấy từ xa sử dụng, nhưng là cái kia nhuốm máu nhỏ mộc chùy lại nhất định phải khoảng cách gần đập trúng lệ quỷ, cái này phối hợp lại vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đã đội trưởng nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, cái này 507 gian phòng là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lý Dương cam đoan nói. Hắn biết rõ, gian phòng này tầm quan trọng, bởi vì Dương Gian muốn đi ra ngoài tra dò xét, một khi gặp được nguy hiểm rất khó xử lý liền muốn lui về đến, nếu như nơi này xảy ra vấn đề, như vậy đoạn tuyệt đường lui về sau Dương Gian là muốn chết ở bên ngoài. Cẩn thận như vậy cũng không gì đáng trách. Gõ định về sau, Dương Gian không do dự nữa, hắn trực tiếp mở ra số 507 gian phòng phòng môn. Phát hoàng ngọn đèn hôn ám từ bên trong phòng thẩm thấu tiến bên ngoài, nhưng phía ngoài hắc ám lại giống như là lớp kín tường đồng dạng đem tất cả ánh sáng tuyến đều cản lại, đúng vậy tia sáng này không cách nào khuếch tán, chiếu sáng tình huống bên ngoài. Nhưng là không quan hệ. Dương Gian quỷ nhãn có thể thăm dò hắc ám, không lo lắng thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này quỷ nhãn trong tầm mắt, hắc ám không còn là trở ngại, thẩm thấu máu tươi giống nhau thị giác trình hiện tại trước mắt. Hết thảy đều có thể nhìn rõ. Cùng ban ngày thời gian đồng dạng, không có cái gì rất lớn cải biến, nhưng là cái kia số 501 gian phòng trước mặt cỗ thi thể kia nhưng không thấy. Dương Gian nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước đó cái kia cái cửa phòng. Hắn đem một con quỷ nhét vào nơi đó, hiện tại tắt đèn về sau nhưng không thấy. Mặc dù lầu 5 đại sảnh rất lớn, có thể lại không có bất kỳ cái gì tạp vật ngăn cản ánh mắt, hơi quét qua liền có thể nhìn rõ ràng, sở dĩ một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể nằm trên mặt đất bên trên là không thể nào nhìn không thấy, trừ phi cái này người là mù lòa, sở dĩ hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là quỷ bị bưu cục xử lý, hoặc là quỷ sống bắt đầu chuyển động, đi đến mỗi cái gian phòng, hay là ẩn tàng tại một nơi nào đó. Vốn định thử dò xét một cái số 501 gian phòng, bây giờ nhìn lại hiệu quả không lớn. Dương Gian cất bước đi ra khỏi phòng, sau đó hắn đóng lại gian phòng phòng môn. Đội trưởng cẩn thận một điểm, ta liền tại giữ cửa. Gian phòng bên trong Lý Dương cuối cùng nhắc nhở một câu. Dương Gian nhẹ gật đầu, bắt đầu tại buổi tối quan sát gian phòng bên trong biến hóa. Nhưng mà hắn mới vừa vặn đóng lại phòng môn, thừa dịp người ban đêm đi vào lầu 5 trong đại sảnh, sau một khắc để hắn cảm thấy dùng mình một màn phát sinh. Đại đường vách tường bên trên, cái kia một vài bức cũ mới không một bức tranh bên trên đột nhiên truyền đến từng đạo quỷ dị ánh mắt, những ánh mắt này giống như là phát hiện Dương Gian đồng dạng, đồng loạt hướng về hắn nhìn lại, thậm chí có mấy nhân vật bức tranh bên trên con mắt đều tại không an phận chuyển động, nhìn chòng chọc vào hắn. thậm chí liền liền, Dương Gian phụ thân bộ kia bức tranh cũng là tại nhìn hắn chằm chằm. Tất cả nhân vật bức tranh đều có vấn đề sao? Dương Gian cầm trường thương bàn tay siết chặt, nhìn chòng chọc vào một bộ cao cỡ nửa người bức tranh nhìn lại. Bởi vì này tấm bức tranh thấu lộ ra ngoài ánh mắt nhất có ác ý, kia là một cái vẻ mặt ngây ngô, hơi có vẻ ngốc trệ, uyển giống như lão nông nam tử trung niên, nam tử này lạ lẫm mà lộ ra ra một loại thoát ly thời đại cảm giác, chân dung bên trong sau lưng của người đàn ông này là một mảnh hoang phế, tạp nhạp ruộng đồng, nhưng mơ hồ, ở giữa, tại cái kia ruộng đồng nơi xa như có một tòa cự đại mồ mà đứng vững. Cũng không thể tất cả bức tranh họa đều không phải người, toàn bộ đều là quỷ đi. Dương Gian không e ngại bức tranh bên trong nam tử cái kia ác ý ánh mắt. Dám có dị thường, trong tay hắn giao chặt củi ngay lập tức sẽ đem tách rời. Có cái này phần thực lực tại, hắn đối mặt lệ quỷ đều có chống lại một hai tư bản, cho dù quỷ là giết không chết, vậy cũng có thể ngắn ngủi tự vệ, đem quỷ áp chế. Thế nhưng là nhìn chằm chằm Dương Gian ánh mắt thực tại là nhiều lắm, không chỉ là cái này một bộ bức tranh, địa phương khác mấy nhân vật bức tranh cũng lộ ra đủ loại ánh mắt, có ánh mắt chính là dò xét, có ánh mắt chính là hung ác, có ánh mắt chính là chết lặng, có là vui cười. Những ánh mắt này đều không quá đồng dạng, để người không thể tin được, những bức họa này giống chính là lệ quỷ. Bởi vì quỷ là sẽ không có nhiều như vậy ánh mắt, đại đa số lệ quỷ ánh mắt đều là trống rỗng, quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những bức họa này giống cuối cùng không phải cùng quỷ họa đồng dạng, bức tranh bên trong người cuối cùng không cách nào thoát ly bức tranh, từ bức tranh bên trong đi tới. Những bức họa này giống bên trong người chỉ là nhìn ta, không cách nào động thủ sao? Hay là nói, điều kiện không đủ, những này bức tranh bên trong người, không, những này bức tranh bên trong quỷ nhận trói buộc, không cách nào động thủ. Như thế xem ra, trước đó tiếp xúc đến cái kia một bộ quỷ họa có thể là tránh thoát trói buộc một bức họa. Hay là nói, quỷ họa là đặc thù nhất một bức họa. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, một nháy mắt thời gian hắn liên tưởng đến rất nhiều. Bởi vì hắn duy vừa tiếp xúc với tin tức chính là quỷ họa. Sở dĩ Dương Gian cảm thấy quỷ họa có lẽ có thể vì chính mình cung cấp một chút manh mối. Két, nhưng mà liền ở đây cái thời gian, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, lầu năm đại sảnh lớn môn không biết cái gì thời gian bị một cỗ âm lãnh gió lay động, chậm rãi mở ra. Một đầu thông hướng lầu dưới đài giai xuất hiện ở trước mắt. Đầu này cầu thang đài giai cùng ban ngày lầu đó bậc thang đài giai là không giống nhau, ban ngày cầu thang đài giai là có không trọn vẹn, nhưng là hiện tại đài giai lại là hoàn hảo vô khuyết, tựa hồ thông qua đầu này đặc biệt cầu thang có thể trở về bưu cục lầu 4, tầng 3, tầng 2. Mau mau đến xem sao. Dương Gian toát ra ý nghĩ này. Bởi vì đây là một cái phát hiện, nếu như đi điều tra lời nói có lẽ là có thể có một ít thu hoạch. Nhưng là sau đó ánh mắt của hắn lại vừa nhìn về phía số 501 gian phòng. Gian phòng kia phòng môn còn có một lỗ hổng, kia là 6 giờ trước đó giao chặt củi bổ ra vết tích, bây giờ còn chưa có biến mất, hắn quỷ nhãn thông qua cái kia lỗ hổng thăm dò đến bên trong một chút tình huống. Số 501 gian phòng bên trong vậy mà không có ánh đèn sáng lên. Dương Gian trong lòng run lên. Buổi tối số 501 gian phòng cũng không có cách nào đèn sáng, quả nhiên, gian phòng này là bị quỷ chiếm cứ biến thành một cái hung ở giữa sao. Hắn lại nhìn một chút sát vách số 502 gian phòng. Gian phòng không có động tĩnh, hiện tại xem ra, ban ngày đáp án kia tựa hồ có kết quả. Có vấn đề là 501. Bất quá, đây cũng là tạm thời tin tức phán đoán mà thôi, nhưng là đối với Dương Gian mà nói, hai cái này gian phòng vô luận là cái nào hắn đều sẽ phi thường cảnh giác, tại không có triệt để biết rõ ràng trước đó hắn là sẽ không tin tưởng hai cái này gian phòng bất cứ người nào nói lời nói. Dương Gian giờ phút này thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía bộ kia ánh mắt hung ác nhất bức tranh bên trên. Vô luận như thế nào, cái này bức tranh bên trên ác ý ánh mắt đều không thể né tránh, nó liền như thế nhìn chằm chằm ngươi, phảng phất muốn chờ ngươi thư giãn một khắc cho ngươi đáng sợ nhất một lần tập kích, để ngươi như đứng ngồi không yên, không cách nào buông lỏng cảnh giác. Nơi này, chợt, lại có chuyện quỷ dị phát sinh, một cái xì xào bàn tán âm thanh kỳ quái đột nhiên xuất hiện tại Dương Gian lỗ tai bên cạnh, thanh âm này mang theo rất mạnh dẫn dắt tính, tựa hồ muốn chỉ dẫn lấy Dương Gian đi hướng một nơi nào đó. Là trong đó một bức tranh. Dương Gian hướng phía cái nào đó hấp dẫn phương hướng của mình nhìn lại. Cái kia là một bộ một người cao bức tranh, treo tại chỗ tương đối cao, nhưng là một bộ tranh phong cảnh, bên trong cũng không có người vật. Thế nhưng là xì xào bàn tán thanh âm chính là từ cái kia bức tranh bên trong truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.